Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 283, mắc lừa bị lừa. Sắp xếp xong xuôi đại gia, Ô Màn Đả Lam một mình đi ra một chuyến, chờ cơm tối thời điểm nàng mới trở về, sau đó mang theo Nguyên Linh bọn hắn năm cái hướng đại gia giới thiệu. Giới thiệu xong lẫn nhau, Ô Màn Đả Lam căn dặn nói. Bọn hắn từ nhỏ đã trong núi tu luyện, chưa từng có cùng người ngoài tiếp xúc qua. Các ngươi về sau phải nhiều hơn chiếu cố và đề điểm bọn hắn. Đả Lam cô cô đệ tử cái kia đều là người một nhà a. Đại gia lẫn nhau chiếu cố. Tề Duệ cũng là giả bộ như lần thứ nhất thấy Nguyên Linh các nàng. Đả Lam cô cô, bọn hắn về sau liền theo chúng ta sao? Tuân Tuyết Phỉ hỏi. Đúng. Bọn hắn về sau liền cùng với các ngươi muốn hữu ái nha, nhất định, chớ Vũ Phi thấy được hết sức điềm đạm nho nhã Mộ Mây hết sức là ưa thích. Ta cảnh cáo các ngươi này mấy đứa bé trai, không cho phép đánh đệ tử ta chủ ý, nếu để cho ta biết ai dám suy nghĩ lung tung, ta hậu quả hội nghiêm trọng nha. Ô Màn Đả Lam lo lắng Nguyên Linh cùng Mộ Mây tư tưởng quá đơn thuần bị hai câu dỗ ngọt. Liền lừa gạt, ai, xem xét liền là thân đệ tử. Chớ Vũ Phi than nhẹ một tiếng, còn thật không dám nghĩ. Thấy Ô Màn Đả Lam như thế yêu bảo vệ bọn họ, liền ngay cả thượng cổ Nguyên Cang, Cát Minh Hòa Huyền Kỳ đều cảm thấy ấm áp. Đả Lam cô cô, đệ tử của ngươi làm sao mặc đều cùng cổ nhân một dạng a? Triệu Du Quân hỏi, bọn hắn quanh năm trong núi tu luyện, xuyên tốt như vậy làm gì? Hôm nay hơi trễ, Tề Duệ, ngày mai ngươi cho hắn nhóm một chút tiền để bọn hắn đi mua một chút mình thích quần áo. Ô Màn Đả Lam nói ra, Đả Lam cô cô là sư phụ của bọn hắn, tại sao phải để cho ta lão đệ Tề Duệ dùng tiền a? Triệu Du Quân không hiểu hỏi, bởi vì ta không mang tiền. Ô Màn Đả Lam mặt tối sầm nói ra, trên người nàng hoàn toàn chính xác không có gì tiền. Bởi vì nàng căn bản không cần đến. Hẳn là Tề Duệ tranh thủ thời gian ngăn cản Triệu Du Quân cái này không tim không phổi. Cho bọn hắn ít tiền tính là gì? Nguyên triệt cho linh thạch cực phẩm một khỏa giá trị liền đủ năm người này tiêu xài một năm. Đêm đó, Nguyên Linh, Thượng Cổ Nguyên Cang, Cát Sáng, Huyền Kỳ còn có Mộ Mây cùng tiến tới mở cái tiểu hội. Quận chúa, ta xem trước đó Tề Duệ nói quá khuếch trương. Ta không có cảm giác cái thế giới này không tốt. Huyền Kỳ nói ra, Nguyên Linh nói ra, ngày mai chúng ta muốn trước xác định một ít chuyện. Đầu tiên chính là chỗ này đến cùng có hay không ma tộc tồn tại. Sau đó cũng nhìn một chút người nơi này đến cùng có hay không Tề Duệ nói hư hỏng như vậy. Đúng, đây mới là chúng ta muốn làm chính sự. Đừng quên chúng ta lần này đi ra nhiệm vụ. Thượng Cổ Nguyên Càng nói đến, ta cảm giác Tề Duệ cùng Ô Màn Đả Lam là thật tâm đối chúng ta tốt. Mộ Mây nói ra, đừng quên tướng quân căn dặn chúng ta, tuyệt đối không nên tin tưởng con mắt thấy, nhất định phải dụng tâm đi cảm giác hết thảy chung quanh. Thượng Cổ Nguyên Càng nói, Nguyên Việt ca ca nói rất đúng, nơi này hết thảy cùng chúng ta nơi đó cũng không giống nhau. Cho nên chúng ta nhất định phải nhiều học nhìn nhiều. Nguyên Linh đồng ý nói. Vậy chúng ta ngày mai yêu cầu mình ra đi vòng vòng. Cũng trải nghiệm một thoáng nơi này không khí. Cát nói rõ nói. Tốt, quyết định như vậy đi. Năm người giấu trong lòng đối cái mộng cảnh này bên trong thế giới muốn đi cùng chờ mong cơ hồ là. Trắng đêm chưa ngủ, chờ đến chuyển đường ăn xong điểm tâm. Tề Duệ cho bọn hắn một chút ngân phiếu cùng kim phiếu còn có không ít ngân tệ cùng kim tệ tiền mặt. Để bọn hắn thích gì liền mua chút gì đó. Năm người cứ như vậy một lên ra đến bên ngoài. Ô Màn Đả Lam hòa Tề Duệ là cố ý không cho bọn hắn mua quần áo mới. Chính là muốn nhường người nơi này liếc mắt nhìn ra bọn hắn là từ bên ngoài đến. Tề Duệ mang theo họ Đoan Mộc Nhã Lan. Công tử vui vẻ lâu dài còn có Đạm Đài Biển Hiên liền đi theo ra ngoài. Không phải lo lắng bọn hắn bị lừa, mà là sợ bọn họ bị mất. Nguyên Linh các nàng là nhìn cái gì đều mới lạ đều muốn. nhưng bọn hắn không biết xài tiền, bởi vì tại bí cảnh bên trong không có tiền vật này. Dùng cái gì cũng đều là lấy vật đổi vật. Vài người vẫn là thấy có người cầm lấy Tề Duệ nói tiền cùng người bán trao đổi cần thiết. Cho nên bọn họ cũng học theo đứng lên. Buồn cười nhất liền là Mộ Mây. Nàng coi trọng một cái đầu sức vô cùng mong muốn. Thấy có người đưa tiền mua, nàng cũng cho tiền, bởi vì nàng không biết cho nhiều ít. Thế là nắm Tề Duệ cho nàng hết thảy tiền đều đặt ở trên quầy. Nhường ông chủ chính mình cầm. Chúng ta trước đó nói qua cái này khám u thành mặc dù nhìn qua bình tĩnh sạch sẽ. Nhưng nơi này có rất nhiều đều là cùng hung cực ác làm điều phi pháp đào phạm chiếm đa số. Rất nhanh bọn hắn liền phát hiện này 5 con thỏ trắng nhỏ. Bán đồ trang sức thấy còn có 4 người bồi tiếp cái này đần độn cô nương. Cho nên coi như đàng hoàng chỉ lấy yết giá. Nhưng hắn cũng là kiếm bộn rồi. Quán ven đường bán đồ trang sức có thể không phải liền là không bán là không bán. Một mùa ăn 3 năm. Hắn yết giá 1.000 ngân tệ. Có lẽ người 10 cái tiền bạc liền có thể mua đến tay. Rất nhanh liền có người thấy bọn hắn 5 người đều rất có tiền. Nhưng bọn hắn không dám ăn cướp trắng trợn. Cho nên bắt đầu có người tới hướng bọn hắn chào hàng một ít gì đó. Càng là có người tới kéo bọn hắn tiến vào một chút mặt tiền cửa hàng chào hàng đủ loại thương phẩm. Thời gian cũng không lâu. 5 cá nhân trên người tiền còn thừa không bao nhiêu. Thế nhưng lại nhìn mua đồ vật cơ bản không có cái gì quá thực dụng. Ai bảo các ngươi mù mua. Tề Duệ không phải cho chúng ta tiền mua quần áo sao? Nguyên Linh xem xét tất cả mọi người không có tiền. Oán giận nói. Thế nhưng là tiền của ta đã hết rồi. Mộ Mây tiền cái thứ nhất không có. Chỉ cần có người hướng nàng chào hàng đồ vật, nàng liền sẽ bỏ tiền mua. Nguyên Linh so với nàng cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Ai nha, chúng ta là không phải là bị lừa. Cắt sáng hỏi, có ý tứ gì? Các ngươi đợi chút nữa. Thượng cổ nguyên càng lớn nhất, đầu óc cũng coi là tốt sự tình. Hắn liền đi mặt tiền cửa hàng hỏi mua đồng dạng thương phẩm giá cả. Kết quả phát hiện lên kế hoạch lớn. Trong tay mình đồ vật cơ hồ là mấy giá gấp 10 lần mua đến tay. Các cái khác người cũng biết trên đường làm. Nguyên Linh khí mắng to. Những người này quá ghê tởm. Đúng vậy a, bọn hắn quá thiếu đạo đức. Mộ Mây kém chút nắm mua đồ vật toàn ném đi. Thượng cổ nguyên càng hối hận nói. Ai, Tề Duệ trước khi ra cửa còn căn dặn chúng ta không nên tin bất luận kẻ nào. Liền trực tiếp đi mua quần áo còn có mua một chút chính mình vật nhất định phải có. Lúc này vừa vặn rất tốt. Mua một đống rách dưới không nói. Tiền cơ hồ đều bị lừa hết rồi. Liền tại bọn hắn lẫn nhau oán trách thời điểm. Tới vài người hỏi. Các ngươi làm sao rồi? Chúng ta bị lừa. Cát nói rõ nói. Bị ai lừa? Lừa cái gì? Một người hết sức chính nghĩa vẻ mặt hỏi. Nguyên Linh liền đem trước đó phát sinh giống ép mua ép bán sự tình nói. Vài người nghe xong tất cả đều mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói ra. Ai, thật là của các ngươi bị những tên khốn kiếp kia lừa. Không cần lo lắng, chúng ta sẽ giúp các ngươi lấy lại công đạo. Thượng cổ nguyên càng hỏi, các ngươi có ý tứ gì? Ý của chúng ta là sẽ giúp các ngươi nắm những cái kia bị lừa tiền muốn trở về. Các ngươi dẫn đường đi tìm bọn họ. Thật, đương nhiên là thật, nhưng chúng ta không thể giúp không bề bộn. Các ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Thượng cổ nguyên càng hỏi, nếu như chúng ta giúp các ngươi muốn trở về bị lừa tiền tài. Vậy các ngươi đến cho chúng ta một chút làm thù lao. Như thế nào? Có khả năng, chỉ cần đem tiền muốn trở về. Chúng ta liền cho các ngươi vừa thành làm tạ ơn. Nguyên Linh nói ra, tốt. Một lời đã định, đợi chút nữa. Vạn nhất đến lúc các ngươi nhận nợ không cho chúng ta làm sao bây giờ? Một người khác ngăn lại nói. PS, viết Nguyên Linh vài người là vì dẫn xuất phía sau tình tiết. Rất nhanh Tề Duệ liền sẽ mang theo bên người những người này đại chiến khám u quần hùng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.